Chương 196, đối hoanh. Mù Cù Dồ sớm ở nơi này quan chiến đã lâu, Sột Sủ Kỷ Cả Gụ Dạ Thiên Chi Ngự chung nhưng là phạm vi tính không gian thuật, miễn là ở Sột Sủ Kỷ Cả Gụ Dạ quanh thân trong phạm vi nhất định, Mỹ Nạ Dù Kỷ sẽ bị thu hút đến cái này Thiên Chi Ngự chung không gian. Mù Cù Dồ cũng không có làm bất kỳ kháng cự nào, đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nghe được đột nhiên truyền tới thanh âm, Sột Sủ Kỷ Cả Gụ Dạ không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác. Một đôi băng lãnh tái nhợt hai tròng mắt nhìn chằm chằm Mù Cù Dồ, trong con mắt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Ngươi là ai? Sột Sủ Kỷ Cả Gụ Dạ nhìn bước chậm ở trên hư không, chậm rãi đi tới Mù Cù Dồ, mở miệng lạnh lùng hỏi, chẳng biết tại sao đột nhiên sắc mặt chợt căng thẳng, lãnh đạm trong thần sắc, rốt cuộc xuất hiện vẻ kinh hãi. Ngươi làm sao biết không phải điều đó không có khả năng? Ngươi rốt cuộc là người nào? Sột Sủ Kỷ Cả Gụ Dạ từ Mù Cù Dồ trên người cảm nhận được thuộc về thần thụ quả thực lực lượng. Cùng mình ở ngàn năm trước nuốt thần thụ quả thực hoàn toàn giống nhau, thế nhưng, xin dù chỉ có một gốc cây, mà xin dù quả thực cũng sớm đã bị mình sợ nuốt chửng. Cái này cái trên thế giới, làm sao có thể còn gặp phải một viên thần thụ quả thực đâu? Nghĩ tới đây 197, Sột Sủ Kỷ Cả Gụ Dạ làm thế nào khả năng chấn định xuống tới, làm sao không có khả năng? Mù Cù Dồ đứng lặng ở cách Sột Sủ Kỷ Cả Gụ Dạ mấy chục thước trước người. Hai mắt ngưng mắt nhìn Sột Sủ Kỷ Cả Gụ Dạ chậm rãi mở miệng nói, thần thụ quả thực đương nhiên chỉ có một viên, nhưng là sinh trưởng lấy xỉn dụ thế giới có thể không phải chỉ có một. Ngươi không phải là đến từ khác thế giới sao? Đồng dạng, ta cũng có thể đi đến khác trong thế giới đại thúc. Ngươi đang nói cái gì? Nạ dụ tổ có thể nói là hoàn toàn không hiểu nổi Mù Cù Dồ hiện tại đang nói cái gì. Ngươi là dị thế giới người xâm lăng? Nghe được Mù Cù Dồ lời nói, Sột Sủ Kỷ Cả Gụ Dạ sắc mặt dần dần trở nên lạnh như băng, lớn tiếng nói ra, cái này cái thế giới là thuộc về ta vương ương, bất kỳ người nào đều không cho phép giao thiệp với trên trán luân hồi xạ dị gẳng. Đột nhiên hiện lên một tia sáng yêu dị, Sột Sủ Kỷ Cả Gụ Dạ cả người khí thế đột nhiên nhắc tới, cả người tản mát ra một cỗ thương mãng khí tức cổ xưa. Dị thế giới người xâm lăng Mù Cù Dồ sửng sốt, nếu như nghiêm khắc mà nói, chính mình thật đúng là có thế tính làm dị thế giới người xâm lăng, bất quá lập tức thoải mái, phải thì như thế nào? Ngươi Sột Sủ Kỷ Cả Gụ Dạ không phải cũng giống vậy? Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi Sột Sủ Kỷ Cả Gụ Dạ phóng hỏa, không cho phép ta Mỉ Tạ Dạ Xỉ Mù Cù Dồ đốt đèn chỉ một lúc? Sột Sủ Kỷ Cả Gụ Dạ đột nhiên một tay nắm tay, chật một quyền, thẳng tắp nện hướng về phía Mù Cù Dồ vị trí. Sột Sủ Kỷ Cả Gụ Dạ thân hình vẫn chưa di động nửa phần, thế nhưng trên người vô cùng vô tận trả cờ dạ lại điên cuồng trào ra ngoài. Tam thập thần không đánh từ Sột Sủ Kỷ Cả Gụ Dạ trên người phát tiết ra ngoài trả cờ dạ, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái như là thật một dạng to lớn nắm đấm màu xanh lam nhạt, rậm rạp chẳng chịt hiện đầy toàn bộ nham tương không gian, răng đầy quyền thế, liền một con muỗi cũng không phải là không qua, căn bản cũng không có cho Mù Cù Dồ lưu lại một có thể né tránh góc mỗi một quyền lực lượng. Đều đem không gian đánh sao động ra khỏi tầng tầng sóng gợn, Mù Cù Dồ lại hoàn toàn không có một tia hướng muốn né tránh ý tứ. Một cỗ không thua với Sột Sủ Kỷ Cả Gụ Dạ khí thế từ Mù Cù Dồ trên người thốt nhiên ra, giống nhau tám thập thần không đánh. Tám thập thần không đánh có thể nói là toàn bộ nhận giới bên trong mạnh nhất thể thuật chiêu thức. Nó tuy mạnh, nhưng cũng không phải là bởi vì nó tu luyện chắc trở, vừa vặn tương phản, tám thập thần không đánh tu luyện vô cùng đơn giản. Chỉ cần có thể làm được hai điểm là được rồi. Đầy đủ khổng lồ trả cờ dạ, cùng với đầy đủ ngưng tụ trả cờ dạ thao túng, nhưng liền cái này có gần hai điểm. Mặc dù là lục đạo tiên nhân cũng không có thể làm được, cho nên duy có cực lớn đến vượt qua lục đạo phỉ cấp trả cờ dạ, cùng với đủ để ngưng tụ ra thực chất vật chất trả cờ dạ thao túng, Sột Sủ Kỷ Cả Gụ Dạ có thể kích ra nhất là điểm thứ hai, căn bản là không phải nhân loại có thể làm được. Bất quá nuốt chửng quá thần thụ quả thực Mù Cù Dồ, thân thể sớm đã lột sắc thành một loại khác hình thái, như vậy đối với trả cờ dạ thao túng đương nhiên liền có thể làm được. Tám thập thần không đánh vỡ tám thập thần không đánh giống nhau nắm đấm màu xanh lam nhạt đụng vào nhau, cùng bạo trả cờ dạ trong nháy mắt tản mắt ra, toàn bộ thiên tri ngự chung. Nham tương không gian đều bị hoanh bể ra, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể? Cũng sẽ tám thập thần không đánh đụng nhau quyền thế từ từ chậm lại xuống phía dưới. Sột Sủ Kỷ Cả Gụ Dạ trên mặt lại càng phát chấn động cùng kinh hãi. Hoàng Tuyển so với lương phản không có một tia một hào dừng lại nghỉ. Sột Sủ Kỷ Cả Gụ Dạ trước người đột nhiên hiện ra một cái cửa đen nhánh. Sột Sủ Kỷ Cả Gụ Dạ lắc mình liền chui vào. Nhìn không có vật gì chu vi, Mù Cù Dồ trên mặt cũng lộ ra nụ cười dễ cận. Thực sự là quá ngây thơ à, không cần đi ngẫm nghĩ, cũng biết ngươi sẽ ở nơi nào xuất hiện kinh người sức đẩy từ mù cụ rổ trên người trong giây lát bạo nổ phát ra, mới vừa mượn từ hoàng tuyển so với lương phản, từ mù cụ rổ phía sau lộ vẻ lộ thân hình ra xuất xù kỳ cả gù ra, trong nháy mắt bị này cổ tuyệt cường khí thế cho hất bay ra ngoài. Mù cụ rổ xoay người, trong mắt hiện ra luân hồi chuyển sinh mắt, xa xa nhìn phía xa xa sụt sủ kỳ cả gù dạ sụt sủ kỳ cả gù dạ ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng mù cụ rổ, đợi chứng kiến mù cụ rổ hai mắt lúc, lại đột nhiên giật mình, ánh mắt lộ ra hung ác ánh mắt, lạnh lùng nói, dĩ nệ gẳng cùng thẹn sấy gẳng khi tức ngươi là sụt sủ kỳ nhất tộc người sụt sủ kỳ bộ tộc người xin lỗi ngươi thấy trên đầu ta trường rác rồi sao mù cụ rổ nhún vai mở miệng nói, thực lực đến rồi sụt sủ kỳ cả gù dạ cùng mù cụ rổ loại này tầng thứ, cải. Biến có chút ngoại tại hình thái cũng không phải chuyện rất khó, mù cụ rồ thật không cảm thấy xuất xù kỳ bộ tộc trên đầu dài hai căn sừng có gì để nhìn. Bất luận ngươi là không phải xuất xù kỳ bộ tộc người, hôm nay ngươi cũng chỉ còn lại có tử vong tuyển trạch xuất xù kỳ cả gù dạ tâm tình có vẻ hơi bạo ngược. Đối với xuất xù kỳ bộ tộc người, kỳ thực xuất xù kỳ cả gù dạ so với bất luận kẻ nào đều muốn căm hận thiên chi ngự trùng xuất xù kỳ cả gù dạ trong miệng thấp giọng quát ra. Trong giây lát, mù cụ rồ chỉ cảm thấy quanh thân hoàn cảnh biến đổi, thân thể đột nhiên nặng nề mấy lần, thiếu chút nữa cả người đều nằm trên đất thân thể ước chừng nặng nề hơn 1.000 lần còn nhiều hơn, trọng lực bị trong nháy mắt cải biến đây chính là thiên chi ngự chung. Siêu trọng lực không gian sao thật là khiến người ta thấy thèm nhận thuật ta mù cụ rồ không khỏi cảm thán đến, trong mắt lóe lên một vẻ khát vọng.